Chương 116, động nhân buổi tối. Chương 116, động nhân buổi tối. Cơm tối đúng Alins tự mình xuống chủ, cuộc sống mình cái này 8 năm gian, Alins tài nấu ăn đến lúc đó luyện đi ra. Ở ạ cổ cùng dấu dò ký đều sau khi rời đi, Alins liền càng không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc, cũng liền tự nhiên, có thể chuyện của mình làm liền mình làm, ngay cả gọi bán bên ngoài loại này hành vi đều ngày càng rất thưa thớt. Bé ủn cũng hết sức tốt nuôi. Tuy là nhìn như hình thể khổng lồ, thế nhưng nó chủ yếu sinh tồn phương thức đúng hấp thu trong đại khí ma lực, đối với thức ăn thông thường căn bản không có nhiều truy cầu lớn lao, cụ ố gì dương quán làm cho này bên trong linh mạch đầu mối then chốt điểm, tự nhiên ma lực sung túc, tình cơ chịu chút thịt tươi loại cải thiện thức ăn, nó đến cũng là tự sướng. Không phải biết nhiều như vậy năm, ta kia gian đã từng ngọa thất dạng gì. Giải U Dò Kỳ vừa cười vừa nói. Alins thường lui tới lúc đều là ở tại Tây trong quán, Đông quán tuy là gian phòng rất nhiều, thế nhưng đều là không rảnh rỗi, ở đã không có người ở chung hiện tại, sợ rằng Alins cũng sẽ không thanh lý nơi đó đi, nàng tối đa cũng chính là thanh lý hạ hành lang. Giải U Dò Kỳ đã có thể nghĩ đến, Đông quán giữa phòng ngủ là như thế nào bụi mạn bèn. Nơi đó rất dơ. Alins sâu kín nhìn Giải U Dò Kỳ, thản nhiên nói, đêm nay, liền ở chỗ của ta đi. Không tám biểu tình không có có bất kỳ biến hóa nào, Alins đang nói xong sau, cứ tiếp tục túi đầu xem lấy trong tay sách vở. Hôm nay kia liền quấy nhiễu. Buổi tối lặng lẽ phủ xuống nhất nhất mê người hương khí, thẳng tắp thon dài bao vây ở hát sắc khố miệt trong hai chân, xinh xắn chân ngọc, kia so với người phương Đông muốn trắng nón nhiều da thịt, hết thể tất cả giống như 8 năm trước một dạng, để dâu dò kỹ căn bản tìm không được một chút xíu tì vết nào. Ngón tay xẹt qua bóng loáng lưng. Để ma nữ một hồi chiến đấu, cặp kia bình tĩnh hai mắt vẫn như cũ như thu thủy bàn nhộn nhạo, rồi lại tản mát ra mị hoặc khí tức, làm dù dò kỳ lần nữa tiến nhập kia xa cách 8 năm ấm áp giải đất lúc, hai người đều là thỏa mãn mà thở hổn hển. Bây giờ là ngày thứ 2 chẳng vạng. Giải dù dò kỳ du đãng ở trên đường cái, chú ý bốn phía manh liệt đoàn người. Không thể không nói, nhân loại loại sinh vật này thích ứng lực thực sự là cường. Rõ ràng trên TV còn phát hình gần nhất xuất hiện vạm sát nhân sự kiện, bị người hại huyết dịch toàn thân bị hút sạch, một cái nhà tân quán người tức thì bị không rõ giết lưu hầu như không còn, nhưng đúng nhân loại vẫn như cũ tự mình quá cùng với chính mình sinh hoạt, tựa như không có chút nào sợ vậy. Cái này cả ngày dấu dò kỳ hầu như không hề làm gì cả, chính là đang bồi lấy Alins. Beun ở sáng sớm đã bị dấu dò kỳ hoanh ra khỏi nhà. Hoàng Kim Lang một ngày đều là ở lang thang bên ngoài lấy, mà Dâu Dò Kỳ cũng giao cho nó một cái nhiệm vụ, đó chính là tận lực tiêu diệt một cái trong thành phố này có chút tràn lan gạo ổ. Ma nữ xứng đáng được xưng là ma nữ, ở xa xôi Tây Phương, ngoại trừ ẩn cư trong rừng rậm, quá khủng bố sâu thẳm sinh hoạt bên ngoài, chính là bị tán dương dâm loạn. Là một hoàn toàn ma nữ, coi như là Alins cái loại này trong trẻo lạnh lùng tính cách. Đối với tính ai cái này phương diện sự tình cũng là không có chút nào chống cự, đối với nam nhân mà nói, đó chính là trí cao hưởng thụ, toàn bộ củ ổ dị dương quán bên trong đều lưu lại hai người hoan ái vết tích. Trạng vạng tối hiện tại, Giải U Dò Kỳ đi ra ngoài tìm tìm ạ cụ ích, thuận tiện cũng thanh lý hạ gạo ổ, mà ạ Linh cũng là ở gần nhất bận rộn bên trong rốt cuộc có thể thanh tịnh đồng thời nghỉ ngơi một chút, không cần mỗi đêm đều phải ở trong thành phố thanh lý này dơ bẩn vật. Thật là lớn gan a. Cứ như vậy ban ngày ban mặt đi ở trên đường cái. Giải U Dò Kỳ thở dài, cái này bên trong gầu thật là có chút cỏ dại lan tràn. Ở nơi này phồn hoa trên đường cái đi một đoạn như vậy thời gian, Giải U Dò Kỳ đã thấy vài chỉ. Loại này không còn cách nào chiếu xạ dương quang hạ đằng giống, đến mỗi trạng vạng lúc liền đi ra ngoài tìm tìm con mồi, sau đó ở lúc đêm khuya vắng người đem nhân loại biến thành mình đồng tộc. Doa không có chút nào ngốc. Ba tiếu thành phố cũng không phải là năm đó cái kia nước Pháp chấn nhỏ, có thể trực tiếp tiến hành tàn sát che nở dê hành vi, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả ở chỗ này đại đồ sát, chỉ là dùng vòng vèo thủ đoạn, ra lệnh gạo nhóm ở buổi tối lúc tìm kiếm lạc đàn người. Gạo ánh mắt đều rất đúng dại ra, bọn họ tuy là còn cất giữ loài người bề ngoài, thế nhưng trên thực tế liền là một loại bằng vào bản năng làm việc quái vật. Người bình thường có thể không còn cách nào trong nháy mắt phân biệt ra được. Thế nhưng đối với Dâu Dò Kỳ mà nói, này vật đáng ghét trên người chuyển tới mùi thúi, thật sự là sặc người đường qua một cái gỗ bên người. Dâu Dò Kỳ ngón tay một đạn, theo hai người gặp thoáng qua, cái kia gỗ trong nháy mắt thân thể liền tứ phân ngũ liệt, cánh tay, bắp đùi, nội tạng, đầu người ở trong một sát na chia lịa, rơi xuống đất, hôi thối huyết dịch phun tung tóe ra. A a a a a a, giết giết người rồi cứu, người cứu mạng a, liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên. Ở nơi này Na Ho thị khu, một cái nhân loại đột nhiên bị phân thây, cái loại này khủng bố cùng máu tanh chẳng diện, căn bản không phải những người bình thường này có thể tưởng tượng. Dấu dò kỳ đám người chung quanh quỷ dị tự phát vì hắn nhường đường, tựa như đều nhìn không thấy cái này nhân loại vậy. Thực sự là ầm ĩ ác, dấu dò kỳ cũng mặc kệ cái gì đường cái không phố lớn, nếu dám cùng mình gặp thoáng qua, vậy sẽ phải có bị phanh thây chuẩn bị đoàn người trao động. Nữ nhân tiếng thét chói tai, tiểu hài tử tiếng khóc giống, thi thể đám người phụ cận muốn ra bên ngoài chạy, thế nhưng người bên ngoài rồi lại tham gia náo nhiệt muốn đi bên trong chen, trong lúc nhất thời cái này Na Ho thị khu rối loạn. Loại này ngay cả Doa đều tận lực tránh khỏi rối loạn tình huống, Dài U Dò Kỳ cũng là không có chút nào lưu ý như vậy yêu ớt hạ đẳng giống, thật sự coi chính mình đúng gâu A Dài U Dò Kỳ bĩu môi, tiếp tục mình du đãng cuộc đời, hắn đang chờ ban đêm triệt để phủ xuống. Tòa thành thị này rất nhiều người, mỗi ngày đều có mới gỗ sinh ra, căn bản là giết cũng giết không được xong, hãy nhanh lên một chút tìm được Doa, trực tiếp đem đầu nguồn giải quyết tới tốt lắm. Bằng không theo thời gian đẩy không không không rời, những thứ này gỗ bên trong nhất định sẽ có mấy cái như vậy có thiên phú biến thành tử đồ, đến lúc đó lại là chuyện phiền toái. Nơi này là ạ Linh địa bàn, Dài U Dò Kỳ cũng không muốn nơi đây cất giấu vài cái tử đồ. Người đi đường dần dần hiếm hoi. Trong TV cảnh cáo trung quy vẫn là có điểm tác dụng, ở buổi tối 9 giờ về sau, ngoại trừ phồn hoa đường cái bên ngoài, liền hầu như không thấy được người sống. Dài U Dò Kỳ ở không người chống trải dài đất đi dạo lung tung lấy, nhưng là hoàn toàn không có ạ cụ thành tung. Bất quá hắn không nóng nảy, dựa theo Dài U Dò Kỳ dự đoán, coi như ạ cụ ban đêm muộn hành động, cái đêm khuya kia cũng muốn ở 11 điểm về sau. Nhìn thấy gạo ồ, trực tiếp trong nháy mắt tiêu diệt. Bên hông tháng lúc tính toán tích tích đáp đáp vàng, theo rắc rắc thanh thúy thanh, mới một ngày đã đến tới. 12 điểm A Dấu Dò Kỳ đứng ở một con sông một bên, nơi đây ngay cả đèn đường cũng không có, không có một bóng người, hoàn cảnh dọa người không gì sánh được, nước sông đều phảng phất ngông thượng một tầng miếng vải đen, giống như là mực nước lan lộn. Đông Bắc mới có nhóm lớn gâu ở tụ tập, cái hướng kia lời nói, chắc là tòa nào đó công viên làm gâu đại lượng tụ tập cùng một chỗ lúc. Loại mùi kia thật sự là quá rõ ràng, tựu như cùng trong biển sâu ngọn đèn chỉ đường mở dạng, Dài U Dò Kỳ buông lỏng liền phát hiện mục tiêu. Tuy là không biết có phải hay không là ạ cụ ích, đi xem một chút đi xác định rõ phương hướng, Dài U Dò Kỳ dưới chân nhẹ nhàng một bước, cả người liền biến mất ở con sông này bên.